Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 201 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Bỗng Nhiên Quay Đầu. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thành Mục đã đánh bại Đế Xuân. Rồi lúc này nhưng mà cái cửa Huyền Giới Chi Môn vẫn không ngừng lại, nó vẫn tiếp tục mở ra. Khi mà nó mở ra, tự nhiên luồng khí tức của thượng giới tràn vào, thì những người ở gần đó bắt đầu hấp thu, thì những người có mặt ở đây nói chung là đều tăng tiến tu vi cả. Nhưng mà những người từ thần cảnh sơ kỳ thăng cấp đến trung kỳ thôi, còn không ai tăng tới hậu kỳ cả, vì bình cảnh nó quá lớn. Kể cả Thành Mục, Yên La và Lịch Thăng cũng tu vi tăng tiến nữa. Cái chân thân tiên thể của Thành Mục lúc này cũng gần đại thành thôi, nhưng mà chưa đại thành. Thì sau đó thì những khí tức này mới ngừng lại, thì Lịch Thăng và Yên La mới quyết định là rời khỏi đây, tiến vào trong cái cánh cổng Huyền Giới Chi Môn này. Yên La có vẻ như là yêu thầm Thạch Mục, nhưng mà Thạch Mục lo yêu Trung Tú không à, nói chung tình cảm tay ba các kiểu. Rồi đoạn cuối tập trước là Lịch Thăng và Yên La tiến vào trong cánh cửa Huyền Giới Chi Môn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đoạn cuối tập trước, Lịch Thăng và Yên La bay vào trong Huyền Giới Chi Môn, thì Huyền Giới Chi Môn dường như cảm giác được thực lực của hai người vượt trên xa địch ngạn cùng những người kia. Không chờ cho hai người đến gần, bạch quang lập tức đại thịnh, một cổ uy áp khổng lồ không cách nào dùng lời để diễn tả từ bên trong xuyên thấu qua. Ngay sau đó, một tiếng nổ lôi đình cực lớn, vô số bạch sắc lôi cầu từ bên trong lũ lượt phóng ra đánh tới hai người Lịch Thăng. Những lôi cầu này bất ngờ lớn hơn gấp mấy lần so với vừa rồi đánh vào đám người địch ngạn. Mỗi một viên to như cái cối xay, vô số đạo bạch sắc hồ quang lưu động ở bên trong, vang dội lẹt xẹt, nhìn vào khiến cho người ta kinh hồn tán đảm. Hai người Lịch Thăng và Yên La, từng người phát ra quang mang và hậu quang bảy màu đều sáng lên. Bạch sắc lôi cầu đánh vào hai người, hộ thể quang mang của hai người chẳng qua hơi lập lòe vài cái, lập tức thuận lợi chấn khai vô số bạch sắc lôi cầu uy lực đáng sợ, không bị thương chút nào. Đám người phía dưới chứng kiến cảnh tượng này lập tức phát ra một trận kinh ngạc hoan hô tán thán. Không đợi cho bọn họ hoan hô được vài cái thì Huyền Giới Chi Môn chấn động mạnh một cái, tản ra quang mang mạnh mẽ. Một tiếng roạt cất lên, mấy trăm cái bạch sắc tia chớp như trường long từ trong lồi ra che phủ trời đất đánh tới hai người. Những nơi mà lôi long đi qua, không gian củng cố tới cực điểm, bất ngờ nổi lên từng đạo sóng gợn. Uy thế của lôi long so với lôi cầu lúc nãy lớn gấp mấy lần. Quang mang chói mắt tràn ngập khắp không trung, tất cả mọi người ở phía dưới không thể mở mắt ra được. Cùng lúc đó, một cổ uy áp khổng lồ khuếch tán ra mãnh liệt, mọi người đều bị thối lui ra sau mấy trăm trượng. Chỉ có một mình Thạch Mục ổn lập tại chỗ, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn không trung. Lịch Thăng đối với mấy trăm lôi long không sợ chút nào, hét lớn một tiếng, thanh quang toàn thân đại thịnh. Mỗi một đạo thanh quang đều là một cổ kiếm khí thanh quang mông lung nhưng vô cùng bén nhọn ác liệt. Ngay sau đó, lấy thân thể của ông ta làm trung tâm, một đóa hoa sen xanh cự đại nở rộ, trong nháy mắt phồng lớn lên đến mấy mẫu, nó liên tục dao động điên cuồng xoay tròn. Vô số thanh sắc kiếm khí cuốn đến một cách điên cuồng, đánh tới mỗi bạch sắc điện long bọc lại, lập tức chém rách, cắt vỡ tan. Yên La ở bên kia không thay đổi sắc mặt, bàn tay ngọc nhẹ lay, trên người bốc lên một cổ ngân sắc quang trụ to lớn. Nàng lẩm bẩm ở trong miệng, quang trụ tiếp tục tăng lên điên cuồng. Hư không trên đầu lập tức dao động, quang trụ ngưng tụ thành một vầng thái dương ngân sắc to mười mấy trượng. Bàn tay của Yên La kết ấn, tay kia thì hướng giữa không trung, điểm một chỉ tới cái vầng thái dương ngân sắc. Ầm một tiếng kinh thiên, ánh sáng ngân sắc to lớn lập tức từ từ chuyển động, vô số quang tia ngân sắc từ bề mặt bắn ra, ngấm chìm vào trong không gian chung quanh. Không gian chung quanh Yên La chợt vặn vẹo, lấy ngân sắc to lớn làm trung tâm, tạo thành một cái lốc xoáy không gian cự đại. Bạch sắc điện long ầm ầm đánh tới, nhưng mà khi đến gần Yên La thì lập tức liền bị lực lượng không gian lốc xoáy kéo rơi xuống bên cạnh, nổ ra biến thành vạn đạo lôi điện, không có một đạo lôi điện nào có thể đến gần Yên La trong phạm vi 10 trượng. Mấy trăm đạo bạch sắc lôi long nhanh chóng tiêu tán hoàn toàn. Nhưng mà vẫn chưa xong, quang mang trên huyền giới chi môn bùng lên dữ dội một lần nữa. Ngay sau đó, vô số bạch sắc phù văn từ bên trong phun ra, rơi xuống phía hai người. Những bạch sắc phù văn chỉ to bằng đầu người, phía trên có từng đạo hồ quang lấp lánh. Bạch sắc phù văn ít hơn nhiều so với lôi cầu, lôi lông trước mặt, nhưng mỗi một viên đều tán phát ra pháp tắc lôi điện dao động cực kỳ đáng sợ, uy lực công kích hơn xa hai loại lôi điện trên. Rốt cuộc sắc mặt của Lịch Thăng và Yên La ngưng trọng, trong miệng lẩm bẩm. Đóa hoa sen xanh quanh thân Lịch Thăng đột nhiên co rụt lại, biến nhỏ cỡ cái gian phòng, nhưng mà thanh sắc kiếm khí dày đặc gấp mấy lần. Bạch sắc phù văn đánh vào đóa hoa sen xanh, hoa sen lập tức chấn động kịch liệt, nhưng mà chẳng hề tiêu tán, mặc dù hơi khó khăn, dù sao vẫn quấy rối làm vỡ bạch sắc phù văn. Ngón tay Yên La điểm ra, mảng lớn hào quang bảy màu lan ra từ trên người nàng, tạo thành một thất thải lĩnh vực, chiếu rọi hợp cùng vần ngân sắc thái dương trên đỉnh đầu. Không gian lốc xoáy quanh thân nàng đột nhiên tăng tốc độ chuyển động nhanh gấp mấy lần, dịch chuyển hơn phân nửa bạch sắc phù văn bung ra, còn lại non nửa chưa kịp dịch chuyển đi, bị thất thải lĩnh vực thôn phệ. Từ lúc hai người mới bắt đầu xuất thủ ngăn cản đám lôi điện, thân hình liền không dừng lại, cứng rắn chống đối các loại công kích tiên giới lôi điện, tiếp tục đi tới huyền giới chi môn. Rốt cuộc hai người ngăn chặn được thử thách của bạch sắc lôi điện phù văn, đến được trước huyền giới chi môn rồi. Từng cây linh văn trên huyền giới chi môn đột nhiên sáng ngời, bên trong dường như sắp sửa giáng xuống khảo nghiệm lần nữa, còn lợi hại hơn lôi điện vừa rồi. Mau vào đi! Lịch Thăng khẩn trương khẽ quát một tiếng, đóa hoa sen xanh vừa thu lại dung nhập vào thân thể của ông ta. Thân thể ông ta đột nhiên hóa thành một đạo thanh ảnh lóe lên, ngắm chìm vào trong huyền giới chi môn, biến mất không thấy. Ánh mắt của Yên La lóe sáng, tay ngọc vung lên, thái sương ngân sắc trên đỉnh đầu cũng lóe sáng rồi ngắm chìm vào trong cơ thể nàng. Bên cạnh lĩnh vực cũng thu hồi trong nháy mắt, bước ra một bước, bước chân vào trong huyền giới chi môn, thân hình dung nhập vào bên trong thế giới minh lượng đó. Trong bạch quang, Yên La đột nhiên xoay người, nhìn xuống dưới, linh quang chớp động trong một đôi mắt sáng, không biết ánh phản chiếu của thân ảnh người nào. Ngay sau đó thân ảnh của Yên La hoàn toàn biến mất trong bạch quang, không thấy bóng dáng đâu nữa. Ánh mắt Thạch Mục có vẻ khác thường, khẽ thở dài. Hai người Yên La vừa bay vào trong đó, huyền giới chi môn tản ra bạch quang lập tức biến mất, khôi phục lại bình tĩnh trước đó. Trong đám người ở phía dưới, thời khắc này vang lên một trận nghị luận nhiệt liệt. Tuy bọn họ vô lực thông qua khảo nghiệm đi vào huyền giới chi môn, nhưng có thể tận mắt trông thấy người phi thăng thượng giới cũng đủ khiến cho bọn họ hưng phấn rồi. Bỗng vào thời khắc này, giữa không trung huyền giới chi môn đột nhiên kịch chấn, phát ra tiếng nổ ầm ầm, chậm rãi khép lại. Huyền giới chi môn đóng lại rồi! Đã không thể, chúng ta không cách nào tiến vào bên trong. Đừng suy nghĩ nữa, có duyên thì thấy được huyền môn khai mở, cũng coi như là chuyến đi này không tệ rồi. Ồ, đúng vậy. Trong đám người truyền ra một loạt kinh hô, trong đó không thiếu tiếc hận. Thạch Đầu, lần này ngươi không đi thượng giới, không hối hận sao? Trên vai Thạch Mục, Thái Nhi quay đầu hỏi. Thạch Mục cười điềm đạm không trả lời. Thái Nhi thở dài thõng cái đầu xuống. Nếu như Thạch Mục phi thăng thượng giới, xem như nó là linh sủng của Thạch Mục, thì cũng có khả năng đi theo rồi. Bỗng một tiếng động nặng nề vang vọng trong không trung, huyền giới chi môn hoàn toàn đóng cửa, chậm rãi biến mất từ giữa không trung. Hết thảy đều khôi phục lại sự bình thường, chỉ còn lại một mảnh trời xanh mênh mông. Thạch Mục lẳng lặng đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn trời, không biết suy nghĩ cái gì. Mọi người ở sau lưng nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy cũng mờ mịt. Thời khắc này thiên đình đã bị diệt rồi, mọi chuyện xem như đã xong, mọi người nhất thời không biết nên làm cái gì. Một trận nghị luận ông ông, có bóng người bay ra đáp xuống bên cạnh Thạch Mục, chính là Phùng Ly. Thạch Mục minh chủ, Đế Xuân đã chết rồi, thiên đình cũng không tồn tại nữa. Nhất mạch Thanh Lang thánh địa chúng ta muốn quay về Đông Thánh Tinh, không tiếp tục ở lâu nữa, vậy cáo từ nha. Phùng Ly chắp tay nói. Thạch Mục chợt động ánh mắt, kinh tỉnh lại. Cũng tốt, một mạch Thanh Lang thánh địa có lịch sử lâu đời, tin tưởng trong tay của phụ huynh nhất định có thể phát triển hùng phong hơn nữa. Thạch Mục nói. Xin ghi nhận lời của minh chủ. Phùng Ly cười nói. Nhưng lúc này tinh vực kịch biến, tất cả tinh cầu đều bị một tầng lực không gian bao phủ, nơi thiên đình cũng giống như nhau. Ta vừa mới cảm ứng một chút, lực không gian rất chắc chắn, muốn phá vỡ cũng không dễ dàng. Nếu muốn xuyên qua các đại tinh cầu e rằng sẽ bị trở ngại. Nếu phụng huynh muốn đi Đông Thánh Tinh, chỉ sợ phải đi ngang qua một phen quanh co rồi. Thạch Mục nói. Không sao, ta đã cho người dò xét rồi. Tinh vực truyền tống trận vận chuyển giữa các đại tinh cầu vẫn hoạt động bình thường. Quay trở về Đông Thánh Tinh xem ra không thành vấn đề gì đâu. Phùng Ly nói. Thạch Mục nghe như vậy đuôi lông mày khẽ động, lập tức gật gật đầu, không nói gì nữa. Bảo trọng. Phùng Ly chắp tay chào Thạch một lần nữa, liền xoay người dẫn theo đệ tử Thanh Lang Thánh Địa bay theo hướng Thiên Môn truyền tống trận. Thạch Minh Chủ, mọi chuyện ở đây đã ổn thỏa rồi, chúng ta cũng không lưu lại nữa, xin cáo từ. Thiếu nữ áo trắng Hắc Ma Tinh Vực cầm thước bảo diệu thủ ở trong tay, dẫn Thích Vô Nhai cùng mọi người bay tới, nói: "Ừ, sau này còn gặp lại." Ánh mắt Thạch Mục dừng trên thước bảo diệu thủ, trong mắt lóe lên chút dị sắc, liền khôi phục lại bình tĩnh, gật đầu rồi nói: "Đại quân Hắc Ma nhất tộc nhanh chóng ly khai, biến mất ở xa xa." Sùng Ngô lúc này hóa thành hình người, dẫn thủ hạ đi tới. "Thạch Mục tôn thượng, đại thù của Bạch Diên tôn thượng đã báo rồi, tâm nguyện chúng ta đã được đền bù, tất cả đều dựa vào ngài. Sùng Ngô bái tạ tại đây." Nỗi cựu hận trong mắt Sùng Ngô đã biến mất, thay vào đó chính là sự bình tĩnh. Bình tĩnh khi tâm nguyện đã được đền bù. "Tiếp theo sau này các ngươi có dự tính gì hay không vậy?" Thành Mục hỏi. "Nếu như tôn thượng ngài không có gì phân phó, chúng tôi chẳng muốn quay trở về ẩn liên tinh." Sùng Ngô nói. "Ừ, cũng tốt. Chỗ đó ngăn cách, rất ít chuyện phức tạp. Coi như chúng đầu nguyên vậy, quả thực tương đối thích hợp với các ngươi. Nhưng mà tình hình tinh vực hiện nay các ngươi cũng biết rồi đó. Ẩn liên tinh dường như là không có truyền tống trận. Các ngươi muốn quay trở về chỉ sợ rất khó khăn. Cần ta xuất thủ tương trợ hay không đây?" Thành Mục nói. "Đa tạ tôn thượng quan tâm, chúng ta có biện pháp trở về. Nếu ngày sau tôn thượng có cần chúng ta, có thể dùng vật này truyền tin phân phó." Sùng Ngô lấy ra một cái kim sắc trận bàn đưa cho Thạch Mục. Thành Mục gật gật đầu thu trận bàn vào. Yêu tộc nhất mạch ẩn liên tinh cũng biến thành một mảnh yêu vân bay đi nơi xa. Rất nhanh chỗ này chỉ có đại quân liên minh Di Thiên, còn có những kẻ tàn binh bại tướng của thiên đình. Thành Mục nhìn đại trưởng lão Lục Quỳ Chung và mọi người, hơi tỏ ý ra hiệu, mọi người vội vàng bay tới. "Minh chủ!" Đại trưởng lão cùng mọi người thi lễ. "Tất cả mọi chuyện đã xong rồi, thù hận giữa chúng ta và thiên đình cũng đã giải quyết xong rồi. Những ngày qua các ngươi đều cực khổ rồi, dẫn người trong tộc quay trở về cố hương, nghỉ ngơi cho thật khỏe một phen đi." Thành Mục bình tĩnh nói. Đại trưởng lão cùng mọi người nghe như vậy nhìn nhau giây lát, ánh mắt đều buông lỏng, liên tiếp gật đầu ứng thị. Mấy ngày nay bất kể là thể xác hay tinh thần, quả thực bọn họ đều quá mức cực khổ, cần phải nghỉ ngơi một phen cho thật tốt đã. "Minh chủ nào, thiên đình đã bị hủy diệt rồi, nhưng mà nơi này linh khí nồng đậm, nếu chúng ta ly khai toàn bộ, bỏ quên không dùng tới nơi này, há không phải đáng tiếc hay sao vậy?" Đại trưởng lão chợt nói. Thành Mục thoáng sửng sốt, lập tức gật đầu. "Nếu như vậy, nếu người các tộc có nguyện ý ở chỗ này cũng có thể lưu lại. Chuyện này các ngươi tự bàn bạc là được rồi, không cần xin chỉ thị của ta đâu." Thành Mục phất tay áo rồi nói. Đại trưởng lão Lục Quỳ Chung cùng mọi người nghe như vậy sắc mặt vui mừng. Trong lòng từng người trong bọn họ bắt đầu tính toán làm thế nào tranh thủ địa bàn lớn nhất cho tộc quần của mình. Nơi thiền định linh khí nồng đậm hơn xa tất cả tinh cầu. Các tộc ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực tất nhiên sẽ lần nữa tăng tiến vùng vụt. "Chuyện liên minh liền giao cho các ngươi rồi, ta có chuyện quan trọng khác cần xử lý nữa. Tạm thời sẽ không quay trở về liên minh Di Thiên." Đại trưởng lão cùng mọi người nghe như vậy thì ngẩn ra. Hiện giờ đối với toàn bộ liên minh, Thành Mục sớm được coi là thần minh. Bọn họ không dám nói thêm gì, vội vàng ứng thị. Mọi người nhận thấy Thành Mục không muốn nói tiếp, thức thời cáo từ ly khai. Đi tới một bên bàn bạc, an bài tộc quần quay trở về Thiên Hà Tinh Vực hoặc là lưu lại tại nơi này. Rất nhanh mọi người liền bàn bạc ra kết quả. Đại quân liên minh Di Thiên chậm rãi di chuyển, gần một nửa người đi Thiên Môn truyền tống trận, hơn một nửa còn lại thì lưu lại, sau đó phân tán ra, từng người đi các nơi trên thiên đình. Những tàn binh bại tướng thiên đình cũng bị liên minh áp đi, nơi này chỉ còn lại một mình Thạch Mục. Hắn không có để ý đến động tĩnh của liên minh, hắn đã đáp ứng làm xong mọi chuyện đối với Bạch Viên lão tổ. Vì lời hứa hẹn này, hắn đã hy sinh quá nhiều, thậm chí Trung Tú mất tích cũng không đi tìm. Hiện tại tất cả mọi chuyện đã hoàn thành rồi, hắn cũng nên sống cho mình được rồi. Thạch Mục ngẩng đầu nhìn trời, thần tình có chút tiêu điều. "Tú Nhi, giờ này rốt cuộc nàng ở nơi nào?" Trong lòng hắn tự lẩm bẩm. Tâm niệm hắn chuyển động, suy tính hiện tại Trung Tú có khả năng ở nơi nào, nhưng hoàn toàn không có đầu mối gì cả. Tuy Thạch Mục đã xưng là nhân vật có thực lực đệ nhất thế gian huyền giới này, nhưng mà tinh không mờ mịt, đối với chuyện có thể tìm được Trung Tú ở nơi nào lại không có chút đầu mối nào cả. "Thạch Đầu, nếu lúc trước Trung Tú tỷ tỷ không bị thiên đình bắt được, nhất định là trốn thoát được rồi, hiện tại nhất định còn sống. Nếu nàng còn sống, nhất định có thể tìm được, ngươi không cần phải lo lắng như vậy đâu." Thái Nhi thấy như vậy, vội vàng an ủi. "Không cần ngươi an ủi ta đâu, Tú Nhi nhất định còn sống. Hiện tại hẳn là bị dây ở đâu đó. Nếu không chuyện đại chiến giữa chúng ta và thiên đình lớn như vậy, nàng không thể không biết được. Bất luận tốn thời gian bao nhiêu, nhất định ta phải tìm được nàng. Thành Mục xoa đầu nhẹ Thải Nhi rồi nói. Hắn xoay người muốn ly khai. Đúng lúc này, mặt đất dưới chân hắn chợt ầm vang. Một đạo lam quang bay lên, một cổ rét lạnh từ trong lam quang khuếch tán ra, hư không không ngờ bị đông cứng lại. Thân hình Thạch Mục thoát cái đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, tránh né được lam quang trùng kích. Có chuyện gì? Là kẻ nào? Thải Nhi kinh hô. Đây là... Thạch Mục nhướng đuôi lông mày lên, có vẻ kinh ngạc. Mặt đất vỡ toạc ra, hiện ra một cái động lớn. Một con dao lông xanh lam cao mười mấy trượng từ bên trong bay ra, rơi xuống đất. Con rồng này toàn thân xanh thẳm, kim đồng lam tu, khác biệt hoàn toàn với dao lông tầm thường, khiến người có cảm giác tường thủy thánh thú. Không ai khác chính là Thủy Linh Tử. Thủy Linh Tử, ngươi vẫn còn sống hả? Thành Mục hơi kinh ngạc. Vừa rồi hắn bị nhốt trong trận nhãn vạn linh huyền môn đại trận, thân thể bị linh khí ngũ hành tràn trề nổ tung mấy lần. Ngoại trừ vài món linh bảo và thân ngoại hóa thân dựng dưỡng trong cơ thể, những vật khác bao gồm trữ vật pháp khí, túi linh thú vân vân, toàn bộ đều đã bị hủy diệt trong nguyên khí loạn lưu cuồng bạo tại vạn linh đại trận, hầu như không còn. Thủy Linh Tử đợi tại túi linh thú, Thạch Mục nghĩ nhất định gã cũng đã bỏ mình, không ngờ rằng gã vẫn còn sống. Không những vậy, hiện tại thực lực của Thủy Linh Tử bất ngờ tiến nhanh, đã đạt đến cảnh giới thần cảnh trung kỳ, chắc cũng có cơ duyên vừa rồi với thượng giới tiên khí. Nhưng con rồng mà Thủy Linh Tử đang phụ thể là Hằng Ly, là một loại hồng hoang di chủng, nên ưu thế tiên thiên đích thực là rất cường đại. Khó trách lúc trước Thủy Linh Tử vừa nhìn con thú này lập tức không chút do dự đoạt xá trùng sinh. Bốn đại gia là ai chứ? Bản thân ẩn giấu vô số công pháp bí thuật, một chút xíu nguyên khí loạn lưu có thể làm khó dễ được ta hay sao? Thủy Linh Tử vừa nhấc cái đầu ngạo nghễ nói. Thạch Bục bình tĩnh nhìn Thủy Linh Tử, chợt lắc đầu nhoẻn miệng cười. Thủy Linh Tử không hổ là người sống từ thời kỳ thượng cổ, nhiều thủ đoạn hơn xa tưởng tượng của Thạch Mục. Về phần Thủy Linh Tử nấp ở trong lòng đất không bị hắn phát giác, thực ra Thạch Mục không cảm giác kỳ quái gì. Người này ngay cả vạn linh huyền môn đại trận cũng có thể đào thoát được, thì chút chuyện nhỏ ẩn tàng khí tức này đối với gã mà nói dĩ nhiên không thành vấn đề rồi. Người giờ nãy vẫn muốn dùng hàn khí công kích chúng ta, Thạch Đầu nè, người này khẳng định không có ý tốt rồi, chúng ta đừng có để ý tới nó nữa, đi tìm Chung tỷ tỷ đi. Thái Nhi trừng mắt nhìn Thủy Linh Tử, tràn đầy địch ý, nhanh chóng quay đầu nói với Thạch Mục. Thạch Mục đã bình tĩnh lại, nhìn Thủy Linh Tử, nói. Thực lực hiện giờ của ngươi tiến nhanh rồi, đủ để tung hoành thiên hạ rồi, còn tới gặp ta làm gì vậy? Chờ ta ly khai, một mình ngươi ngao du tinh vực chẳng phải là tốt hơn sao? Thạch tiểu tử nè, nói vậy thôi, dù gì chúng ta cũng chung sống một thời gian rồi, cho dù ta phải đi á, ít nhất cũng phải chào hỏi cùng ngươi, huống chi ta cũng không có dự tính xa cách ngươi đâu. Lam quang trên người Thủy Linh Tử lóe lên, thân thể cự đại rút nhỏ thật nhanh, biến thành nhỏ lại, không xê xích với Thải Nhi là bao nhiêu. Thân thể bắn ra, đáp xuống bên vai kia của Thạch Mục. Băng tích dịch, ai cho phép người đứng ở đó chứ, vai Thạch Mục là vị trí của ta, xuống đi. Thải Nhi giận dữ, lông mau trên người dựng đứng lên, há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh lá cây, đốt tới Thủy Linh Tử. Thủy Linh Tử cười hăng hắc, khóe miệng vừa động, bên trong bắn ra một cổ lam sắc hàn khí. Rắc một cái, lửa xanh Thải Nhi phun ra trong nháy mắt đông cứng thành khối băng màu xanh lam rơi xuống đất. Ánh mắt Thải Nhi lóe sáng lên, liền muốn làm cái gì nữa. Được rồi, hai người các ngươi chớ ồn ào nữa. Thủy Linh Tử nè, ngươi có chuyện gì nói thẳng đi, ta không có nhiều thời gian lãng phí ở đây đâu. Thành Mục vung tay lên, một mảnh sóng gợn màu vàng chắn chữa hai con dị thú. Thủy Linh Tử tuét miệng tươi cười, quang mang xanh lam trên người lấp lánh, mi tâm nổi lên một cái mảnh quang mang ống ánh, sau đó ngưng tụ thành một phù văn huyền ảo sáng bóng. Ngay sau đó nó lại mở miệng, lam quang tinh huyết bay ra, bay vào trong phù văn. Sau đó phù văn trong suốt bay đến trước người Thạch Mục lẳng lặng trôi lơ lửng. Một luồng lực khế ước từ trong phù văn trong suốt nhàn nhạt lan ra, chính là khế ước linh thú thần hồn. Ý ngươi là gì? Thành Mục nhìn phù văn câu mày hỏi. Thải Nhi nổi giận chờ Thủy Linh Tử, chuyện nó lo lắng nhất quả nhiên đã xảy ra rồi, quả nhiên tin băng tích dịch đến đây vì việc này. Đương nhiên là ký kết khế ước nhận chủ cùng ngươi, làm linh thú của ngươi rồi. Thủy Linh Tử cười cười. Thành Mục nhìn thẳng Thủy Linh Tử, nhất thời không nói gì. Thủy Linh Tử cũng không có ý thúc giục, hai người cứ như vậy mà nhìn nhau. Ngươi làm như vậy là vì cái gì? Còn nữa, vừa rồi dường như ngươi rất hưng phấn, xảy ra chuyện gì tốt với ngươi hay sao vậy? Hồi lâu Thạch Mục chậm rãi lên tiếng. Chuyện tốt hả? Coi là vậy đi. Ta làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân rồi. Đó chính là muốn đi thượng giới. Chỉ có đến chỗ đó ta mới có thể tìm được phương pháp vĩnh sinh chân chính mà thôi. Thủy Linh Tử cười hăng hắc. Đi thượng giới hả? Hiện tại huyền giới chi môn đã đóng cửa rồi, ngươi muốn ta mở ra một lần nữa hả? Điều này là không thể nào đâu. Thành Mục vừa nghe như vậy thì kinh ngạc, sau đó nhíu mày, lắc đầu nói. Ngươi yên tâm đi, dĩ nhiên ta không để ngươi làm những chuyện đó rồi, không cần huyền giới chi môn, ngươi vẫn có thể đi lên thượng giới. Thủy Linh Tử cười, nói. Hả, ngươi chỉ giáo thử coi. Thành Mục thực có chút kinh ngạc, hỏi. Thải Nhi cũng bất chấp phẫn nộ, nhìn Thủy Linh Tử có vẻ hiếu kỳ. Thành Mục nè, từ khi huyền giới chi môn khai mở, chẳng lẽ ngươi không nhận ra có cái gì đó khác biệt thế giới này sao? Thủy Linh Tử thu hồi vẻ mặt cười đùa, nói. Thành Mục nghe như vậy thì ngẩn ra, lập tức trầm ngâm, nhắm hai mắt lại dường như đang cảm ứng cái gì đó. Sau một hồi lâu, hắn chợt mở hai mắt ra. Có chút thay đổi đó, hình như dường như ở trong không gian này nhiều hơn một thứ gì đó. Thành Mục lên tiếng. Có hả? Sao ta không phát hiện ra vậy? Thải Nhi cũng nhắm hai mắt lại, thử cảm nhận biến hóa mà Thạch Mục vừa nói, nhưng mà không cảm thấy cái gì cả. Đó là đại đạo pháp tắc trong không gian huyền giới này, là từ trong huyền giới chi môn bay ra. Nói cách khác, những pháp tắc xuất xứ từ thượng giới. Thủy Linh Tử nói. Thạch Mục nghe như vậy thì cả kinh. Hắn thời khắc này tuy rằng tu vi đã tuyệt đỉnh, đối với những huyền diệu của các loại đại đạo pháp tắc cũng khó giải thích, vẫn hiểu không sâu. Không gian huyền giới chúng ta bắt đầu từ thời kỳ thượng cổ, hoàn toàn thiếu sót thiên đạo pháp tắc. Do đó giới tu luyện chúng ta bất kể khổ tu như thế nào, để thăng thực lực cỡ nào cũng không thể bằng vào lực lượng của chính mình phi thăng tới thượng giới. Thủy Linh Tử nói. Lại có chuyện này hả? Thành Mục kinh ngạc nói. Vậy phần tại sao lại như vậy ta cũng không biết nữa. Muốn biết nguyên nhân e rằng phải tới thượng giới mới có thể tìm được. Nhưng mà sau khi huyền giới chi môn khai mở, không ngờ lại bổ sung toàn bộ đại đạo pháp tắc. Ta có thể cảm giác được không gian huyền giới và thượng giới liên hệ gia cố rất nhiều. Sau này chỉ cần tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, liền có thể khảo nghiệm một số lôi kiếp phát động đại đạo, thông qua khảo nghiệm là có thể phi thăng tới thượng giới rồi. Thủy Linh Tử nói. Thành Mục nghe như vậy, mặt vui mừng hớn hở. Không có thể đi tới thượng giới, trong lòng hắn thực ra cũng có chút tiếc nuối, bây giờ lại có phương pháp phi thăng này. Giới tu vi hiện giờ của ngươi, rất nhanh sau đó liền có thể phát động ra khảo nghiệm, chỉ cần trở thành linh thú của ngươi, ắt là có thể đi theo cùng ngươi rồi, phi thăng tới thượng giới. Thủy Linh Tử tiếp tục nói. Thải Nhi nghe nói lời này lập tức cũng mừng rỡ. Thành Mục chợt trầm sắc mặt xuống. Hắn còn muốn tìm Trung Tú, bây giờ còn không phải là lúc phi thăng. Ngươi cứ yên tâm, đã biết một phương pháp phong ấn có thể tạm thời phong ấn tu vi của ngươi. Chỉ cần ngươi không dùng lực lượng vượt qua hạn độ này, chắc là lôi kiếp sẽ không giáng xuống đâu. Thủy Linh Tử dường như nhìn thấu lo lắng Thạch Mục mà nói. Vậy thì đa tạ ngươi rồi. Thành Mục nghe như vậy nhẹ nhàng thở ra, nói. Nói xong hắn chỉ một điểm, một chút tinh huyết bay ra, mi tâm cũng sáng ống ánh, một cổ thần hùng lực phi ra, cùng tinh huyết dung nhập vào trong phù văn trong suốt. Phù văn vỡ vụn ra, biến thành vô số phù văn nhỏ hơn, hơi dao động, ngưng tụ thành một khế ước pháp trận. Pháp trận thành hình, lập tức liên tục lập lòe ba lượt, tiêu tán bung ra, biến thành hai đạo lưu quang, ngắm chìm vào trong cơ thể Thạch Mục và Thủy Linh Tử. Thải Nhi khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi. Nó cũng không nói gì, xem như ngấm ngầm nhận Thủy Linh Tử. Sau đó Thạch Mục không ở chỗ này lâu, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang phi độn đi xa. Hắn không đi hướng thiên môn truyền tống trận mà trực tiếp phóng lên cao. Thạch tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Thủy Linh Tử ngẩn ra, hỏi. Huyền giới chi môn khai mở xong rồi, tất cả tinh cầu tự hộ đều bị một cổ lực lượng không gian bao phủ, không cách nào ra vào. Đương nhiên ta phải điều tra là xảy ra chuyện gì, nhìn xem có tìm được biện pháp phá giải hay không chứ. Thạch Mục nói. Vậy chuyện này chỉ sợ ngươi lực bất tòng tâm mà thôi. Trong mắt Thủy Linh Tử lóe lên một chút quang mang khác thường, nói. Hả? Xem ra ngươi biết chuyện gì xảy ra hả? Thành Mục hơi ngạc nhiên hỏi. Đoán được một chút á, nhưng vẫn chưa thể xác nhận, ngươi điều tra cũng được. Thủy Linh Tử nói. Còn ấp ấp mở mở. Thải Nhi biểu môi, hừ nói. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, không nói gì thêm, tiếp tục phi đụng lên trời cao. Bay khỏi mặt đất không lâu, lực không gian bắt đầu nổi lên sóng gió, gây trở ngại cho hắn phi hành lên cao. Chút lực không gian này dĩ nhiên không ảnh hưởng tới Thạch Mục, quang mang ngoài thân hắn sáng lên, thuận lợi triệt tiêu cổ lực lượng không gian này, trong nháy mắt trời cao đến mấy vạn dặm. Chỗ lực không gian dao động đã đạt đến cực hạn, sôi trào sùng sục như sóng dữ, vô số sóng khí tuôn ra, tốc độ phi đụng của Thạch Mục cũng bị ảnh hưởng. Lực không gian mãnh liệt cùng khí lưu tổ hợp lại với nhau, tạo thành một đạo bức tường vô cùng kiên cố chắn trước mặt. Thành Mục đánh ra một quyền, một cổ cự lực bàn bạc phóng xuyên qua cơ thể, lực không gian mãnh liệt trước mặt lập tức nổ nát, xuất ra một cái động lớn đến vài dặm. Thành Mục thoát thân hình phi độn ra, hoàn toàn ly khai thiên đình, đi tới tinh không. Hắn biến sắc, trong tinh không bất ngờ cũng phát sinh ra kịch biến. Khắp nơi đều là năng lượng dao động vô cùng hỗn loạn, còn có vô số quang mang mãnh liệt đủ mọi màu sắc, hội tụ thành không gian loạn lưu phiêu đãng. Chỗ này lực không gian cực kỳ hỗn loạn, thậm chí còn có từng đạo khe nứt không gian hủy diệt. Không gian loạn lưu cũng có chút nguy hiểm, thần cảnh đại năng ở đây chỉ sợ cũng cần phải thận trọng. Nhưng những thứ này dĩ nhiên không có tác dụng đối với Thạch Mục. Tại sao có thể như vậy? Hắn lẩm bẩm. Thải Nhi mắt thấy cảnh này kinh ngạc, miệng há thật to ra. Sau khi bổ sung thiên đạo pháp tác dạo, huyền giới không gian đều phải làm lại hết thảy. Các ngươi nhìn tinh cầu ở phía dưới kìa. Thủy Linh Tử nói. Thành Mục và Thải Nhi quay đầu nhìn dưới chân, sắc mặt lần nữa khẽ biến. Vị trí thiên đình tự nhiên cũng là một tinh cầu, nhưng hành tinh cầu này vô cùng lớn, so với tinh cầu lớn nhất mà Thạch Mục đã từng thấy trước đó còn to hơn gấp 10 lần. Hành tinh cầu này bất ngờ bị vô số lực không gian mãnh liệt, còn có các loại năng lượng loạn lưu bọc lại, tạo thành một đại cầu hình quang mạc. Thạch Mục vừa mới một quyền đánh nát chính là cái tầng quang mạc này. Thời khắc này chung quanh cuồn cuộn, quang mạc các màu năng lượng tuôn chảy sôi trào, dung nhập vào trong đó. Động lớn chậm rãi khép kín lại, nhanh chóng trừ khử vô tung. Chung quanh các loại không gian loạn lưu đánh thẳng vào quang mạc chung quanh tinh cầu. Quang mạc chẳng những không trở nên yếu đi, ngược lại không ngừng hấp thu năng lượng trong không gian loạn lưu, chậm rãi trở nên dậy lên, hơn nữa mơ hồ không ngừng lớn lên. Thạch Mục mắt thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì. Chuyện gì xảy ra vậy? Quang mạc bao khỏa tinh cầu dường như không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn á. Thải Nhi hỏi. Quang mạc không ngừng hấp thu năng lượng loạn lưu trong hư không, từ từ biến thành không gian bức tượng ngăn cản. Theo ta thấy, tinh cầu này nhanh chóng sau đó sẽ trở thành một không gian phong bế độc lập á. Thủy Linh Tử thở dài nói. Biến thành không gian độc lập hả? Vậy sẽ như thế nào? Thải Nhi vẫn còn ngây thơ. Thời khắc này các đại tinh vực tinh cầu đoán chừng đều giống như viên tinh cầu trước mắt đây vậy, bị một tầng không gian bức tượng ngăn cản bao phủ. Nếu như mà tất cả tinh cầu cũng thay đổi thành từng không gian độc lập, bản thân tinh cầu thực ra cũng không có gì, nhưng mà dưới độ ngăn cản bền bỉ của không gian bức tượng này, chỉ sợ cho dù có tu di thần cảnh cũng chưa chắc có thể đánh vỡ được. Hơn nữa không gian bức tượng ngăn cản vẫn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nếu như diễn biến một mực đi xuống như vậy, chung quy một ngày không gian bức tượng ngăn cản sẽ trở nên không cách nào phá hỏng được, truyền tống trận cũng có thể mất đi hiệu lực, bởi vì không gian bức tượng ngăn cản quá mạnh mẽ. Đến lúc đó giữa các đại tinh cầu có thể hoàn toàn ngăn cách lẫn nhau. Đối với tình huống hiện tại của tinh vực, Thành Mục cũng đoán được một chút, nói. Hai mắt hắn lập lòe, xem ra bắt đầu từ ngày hôm nay, toàn bộ huyền giới vị diện này chỉ sợ muốn đi vào một kỷ nguyên mới rồi. Thải Nhi nghe nói như vậy, không khỏi há to cái miệng. Thạch tiểu tử nè, ngươi vừa nói cũng có chỗ không đúng á. Nếu như tạo thành không gian độc lập, bị lực không gian ảnh hưởng, bản thân tinh cầu cũng sẽ biến hóa. Hàng tỷ năm sau, từng viên tinh cầu hiện tại sẽ biến thành một hình thái khác cũng nên. Trong con sông thời gian dài đằng đẵng, bất kỳ chuyện gì cũng có thể phát sinh mà. Nhưng Thạch Mục lập tức lắc lắc đầu, chuyện của hàng tỷ năm sau hoàn toàn không liên quan đến hắn nữa rồi. Thời khắc này chuyện hắn cần làm chính là đi tìm tung tích của Trung Tú. Mặc dù các tinh cầu đã xảy ra biến hóa, bất quá đối với người trên tinh cầu cũng không có ảnh hưởng gì, hắn cũng không cần quan tâm đến liên minh di thiên. Trong mắt Thạch Mục lóe lên một chút u ám. Các đại tinh cầu tạo thành không gian độc lập, toàn bộ bị phong đóng lại, rất có thể Trung Tú bị nhốt trong một cái tinh cầu nào đó. Mặc dù thực lực Trung Tú không tệ, nhưng nếu phải đột phá không gian bức tượng ngăn cản, chỉ sợ là không làm được. Hắn hít một hơi sâu, ánh mắt trở nên kiên định. Bất kể hao tốn bao nhiêu thời gian, hắn cũng phải tìm cho được Trung Tú. Thủy Linh Tử nè, ngươi nói cái bí thuật phong ấn kia cho ta biết đi. Hắn lên tiếng. Thủy Linh Tử gật gật đầu, mi tâm bay ra một đạo lam quang, ngắm chìm vào trong đầu Thạch Mục, biến thành một thiên bí thuật huyền diệu. Thạch Mục tìm hiểu một phen, gật gật đầu. Phương pháp phong ấn này quả thực là huyền diệu, lời nói mà Thủy Linh Tử nói trước đó không sai. Thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang phi độn ra xa, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong không gian loạn lưu vô tận. Tú Nhi, chờ ta. Thời gian thấm thoát như bóng câu qua thềm, trong nháy mắt năm đó đại chiến thiên định kết thúc đã trăm năm trôi qua rồi. Thiên Hà tinh vực, Vũ Nham tinh, đại điện liên minh của liên minh di thiên vẫn đứng vững vàng nơi này, chẳng những không suy sụp, chung quanh đại điện liên minh hiện giờ còn có nhiều kiến trúc hơn, tạo thành một dãy nhà liên tiếp, ngược lại càng thêm đồ sộ. Tuy rằng đã đánh bại thiên định, nhưng mà liên minh di thiên chẳng hề giải tán mà vẫn tiếp tục duy trì, đồng thời trở thành tổ chức thiên hà chư tộc, quản lý toàn bộ thiên hà tinh vực. Lúc này đứng chung quanh đại điện có các tộc hộ vệ, tám tộc thái cổ, thậm chí bao gồm nhất tộc Qua Yêu trước đây đã rời đi. Bất ngờ ở đây toàn bộ, ngoài ra có rất nhiều người của các tộc nhỏ khác nữa. Thế lực liên minh di thiên mơ hồ càng trở nên lớn mạnh hơn. Ngày hôm nay chính là thủ lĩnh hội đàm của liên minh di thiên 10 năm một lần. Liên minh nghị sự trong đại điện, Bạch Phát đại trưởng lão, Lục Quỳ Chung, Phương Trăng, An Hoa, Thư Hữu Kim đều có mặt ở đây. Trăm năm qua đi, xem ra bọn họ không thay đổi chút nào. Nhưng bởi vì năm đó thừa nhận tiên khí trong huyền giới chi môn, cộng thêm trăm năm khổ tu, tu vi nổi lên so với trước đều có tiến bộ trình độ khác biệt. Mọi người sắp xếp thứ tự dựa theo năm đó, ngồi trong đại điện theo thứ tự, trao đổi các sự việc trong liên minh. Nhưng chủ tọa lại bỏ không. Hơn trăm năm, các đại tinh cầu bởi vì năm đó huyền giới chi môn khai mở mà tạo thành tai nạn, hiện tại đã dần dần ổn định rồi, chúng ta cũng có thể thở phào rồi. Đại trưởng lão lên tiếng. Năm đó huyền giới chi môn khai mở, các đại tinh cầu tai nạn không ngừng. May mà Bát Hoang cổ tộc thực lực cường đại, có trận pháp cấm chế bảo vệ nơi cư trú, đủ để phòng ngự thiên tai. Hơn nữa mặc dù tộc nhân vừa mới ra đời, thực lực cũng có chút cường đại, đủ để tự vệ. Nhưng phàm nhân thế tục bình thường hoặc là một số tộc quần nhỏ yếu thì không giống như vậy. Trong tai nạn khắp nơi này, bọn họ thương vong cực lớn. Núi sông chảy ngược, thương tan kịch biến, một số sinh linh tinh cầu thậm chí giảm số lượng hơn phân nữa. Tràng tai nạn này đối với liên minh chi thiên lại là một cơ hội to lớn. Vì cầu xin tự vệ, tiểu tộc các nơi liên tiếp gia nhập liên minh di thiên tìm kiếm sự che chở. Liên minh di thiên đương nhiên hoan nghênh những tiểu tộc gia nhập, tận lực che chở, đưa họ đến nơi tương đối an toàn. Lại xây dựng pháo đài kiên cố khắp nơi, cuối cùng cũng miễn cưỡng vượt qua trạng tai nạn này. Liên minh di thiên hiện tại thế lực tăng nhiều, chiêu mộ được hơn 8 phần 10 tộc quần tại thiên hạ tinh vực. Hiện tại thiên hạ tinh vực xứng với danh dưới sự khống chế của liên minh di thiên. Hơn nữa liên minh lưu người tại tinh cầu thiên đình, những năm này phát triển cực kỳ nhanh chóng, đã chiếm cứ tinh cầu đó và phát triển một cách vững vàng. Nơi ấy tài nguyên vô cùng phong phú, trăm năm qua đã bồi dưỡng khá nhiều cao thủ. Hiện tại liên minh di thiên tuy còn có chỗ không bằng so với thiên đình năm đó, nhưng cũng không kém lắm, vững vàng dẫn đầu các đại tinh vực. Tình hình các đại tinh cầu đều giống nhau, xem ra năm đó khai mở huyền giới chi môn ảnh hưởng từ từ biến mất rồi, không có thiên đình hãm hại, các đại tinh vực đều khôi phục thực lực nhanh chóng. Chúng ta vạn lần không thể khinh thường, bị những tinh vực khác đuổi kịp. Lục Quỳ Chung trầm giọng nói, những người khác liên tiếp gật đầu. Những tinh vực khác, nhất là Di Dương tinh vực hoặc là Hắc Ma tinh vực, những năm này khôi phục thực lực càng nhanh, chẳng hề bị liên minh di thiên qua mặt quá nhiều. Chỉ tiếc hiện tại các lực không gian ngoài đại tinh cầu càng trở nên củng cố, để dần tạo thành không gian cái bức tường ngăn cản. Việc lui tới các tinh cầu khác càng ngày càng khó khăn hơn. Nếu chúng ta không chiếm cứ để dành các loại tài nguyên thì thực lực của liên minh tăng trưởng sẽ có thể bị đình trệ đó. Phương Trăng nói, tộc tử Tinh Ma Ngưu mấy năm này thực lực tăng trưởng cực nhanh, trong các tộc của liên minh di thiên đứng gần với di thiên cử viên tộc và bằng quy tộc. Hiện tượng này dường như là thiên tượng tự nhiên thôi, chúng ta cũng vô lực ngăn trở mà, chỉ có thể tận lực khắc phục mà thôi. Không ngờ chỉ khai mở huyền giới chi môn lại xảy ra kịch biến như vậy. Thư Hữu Kim nói, chuyện thiên địa như vậy chúng ta không thể phỏng đoán trước được mà. Nếu như mà có minh chủ ở đây, với thực lực của hắn có thể dò xét được ít nhiều rồi. Lục Quỳ Chung lên tiếng. Nói tới Thạch Mục, sắc mặt mọi người đều vừa động, ánh mắt đồng loạt nhìn về chiếc ghế chủ tọa bỏ không, nhất thời đều trầm mặc im lặng. Từ chiến dịch thiên đình bây giờ đã trăm năm trôi qua, không biết minh chủ hiện tại như thế nào rồi nữa. An Hoa thở dài. Đại trưởng lão nhìn vị trí chủ tọa trống không, trong lòng sâu kín thở dài. Thạch Mục từ năm đó thiên đình và liên minh di thiên phân khai, những năm này hoàn toàn không có dấu vết gì. Liên minh di thiên luôn luôn tận lực đi tìm, thậm chí phái người đi tới những tinh vực khác tìm kiếm. Đáng tiếc một mực không có tin tức gì. Minh chủ, chẳng lẽ ngài không trở về nữa sao? Đại trưởng lão trong lòng sâu kín thở dài. Sát ranh giới Di Dương tinh vực, Lam Hải tinh. Hành tinh này tuy rằng xa xôi, nhưng kịch biến hơn trăm năm trước vẫn đang tác động đến tận nơi này. Phía trên Lam Hải Tinh cũng bị một tầng không gian bức tường ngăn cản bao phủ, từ từ khuếch trương, dần dần tạo thành một không gian tương đối độc lập. Đối với thiên địa kịch biến như vậy, đối với phạm nhân Lam Hải Tinh đã là chuyện vô cùng xa vời. Phía trên Lam Hải Tinh bởi vì kịch biến mà xảy ra vô số thiên tai, nhưng mấy năm nay cũng dần trừ khử, các nơi phía trên tinh cầu dần dần khôi phục sinh cơ trước đây rồi. Trong một làng chài nhỏ của bán đảo Đông Châu, mấy chục hộ ngư dân an cư ở nơi này, mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Trăm ngàn năm đi qua, nơi này dường như vĩnh viễn sẽ không thay đổi gì. Thời khắc này, Đông Châu đại lục đang trời đông giá rét, làng chài cũng ít người rời bến đánh cá, đều đợi ở trong nhà, hưởng thụ sự ấm áp của gia đình, một mặt nghỉ ngơi xua tan mệt nhọc một năm qua, một mặt càng đợi mùa xuân đến. Nơi sườn núi nhỏ không xa làng chài, một ngôi mộ mọc đầy cỏ khô tọa lạc ở nơi đây. Lúc này có một thanh niên đang đứng yên trước ngôi mộ. Mặt đất đã tích một cái tầng tuyết trắng thật dày, gió từ mặt biển thổi tới, bông tuyết rơi phất phới đầy trời. Người này mặc áo bào xanh, thân hình cao lớn, dung mạo không hẳn vô cùng xuất chúng, mơ hồ một cảm giác xuất trần xuyên thấu qua. Quần áo của hắn cũng không dày, lại không có chút cảm giác nào đối với giá lạnh. Thanh niên áo bào xanh không ai khác, chính là Thạch Mục. Hắn nhìn làng chài từ xa xa, tuy đã mấy trăm năm trôi qua, nơi này so với trước kia không có biến hóa gì quá lớn cả. Hạo kiếp Lam Hải Tinh dường như cũng không tác động đến nơi này nhiều, hết thảy thoáng vẫn như năm đó. Mẫu thân, con trở về thăm người đi. Thạch Mục quỳ trước ngôi mộ thầm nói. Ngôi mộ này mặc dù năm đó hắn có lưu lại cấm chế ở chung quanh, đã mấy trăm năm đi qua, nơi này vẫn được bảo tồn hoàn hảo, khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Trọng lâm cố hương, trong lòng Thạch Mục rất nhiều cảm khái. Ngón tay của hắn điểm vài cái lên hư không, vài đạo hoàng mang bắn ra, ngấm chìm vào chung quanh ngôi mộ. Một quang mạc bán cầu màu vàng hiện ra, bao phủ toàn bộ ngôi mộ, lập tức từ từ tiêu tán. Mẫu thân nè, những năm này con ở bên ngoài, gặp phải rất nhiều chuyện. Thành Mục trầm mặc một chút, chậm rãi thuật lại những sự việc mình đã trải qua trong những năm qua. Đáng tiếc, những năm này tuy toàn lực tìm kiếm rồi, nhưng tung tích Tú Nhi lại không có chút manh mối nào cả. Nếu không, con có thể dẫn nàng tới đây, để cho mẫu thân xem một chút rồi. Thành Mục thở dài nói, thần tình có chút tiêu điều. Trăm năm qua, hắn đi qua vô số tinh cầu, tìm tung tích Trung Tú, đáng tiếc cũng không có chút đầu mối nào. Trung Tú dường như hoàn toàn biến mất tại tinh vực đại thế giới mờ mịt vậy. Nhưng mẫu thân yên tâm đi, lúc trước mẫu thân đã dạy con, làm gì không sợ gian khổ. Bất luận tốn bao nhiêu thời gian, cho dù là tất cả tinh vực, tất cả tinh cầu cũng tìm một lần, con sẽ tiếp tục tìm nàng. Thành Mục nhanh chóng phấn chấn tinh thần rồi nói. Nói hết những nỗi khổ, buồn bực trong lòng ra ngoài, tâm tư Thành Mục lập tức thư thái rất nhiều, đứng lên. Lúc này tuyết càng rơi càng nhiều, đầy khắp núi đồi, đập vào mắt cả một mảnh thế giới màu trắng. Thành Mục nhìn thoáng qua làng chài khẽ thở dài, xoay người, muốn ly khai. Thạch đại ca! Một thanh âm êm ái đột nhiên từ sau lưng truyền đến. Thành Mục đột nhiên cứng đờ, dừng lại một chút, lúc này mới xoay người lại, toàn thân sợ run đứng đó. Dưới sườn núi bông tuyết bay tán loạn, thân ảnh ba nữ tử xuất hiện ở chỗ ấy chẳng biết từ lúc nào, lẳng lặng đứng đó. Cô gái mặc áo xanh nhạt quần dài, mái tóc dài và mượt như nhung, đôi mắt sáng như ngọc, không phải là Trung Tú mà Thạch Mục khổ sở tìm kiếm thì còn có thể là ai? Thời khắc này ánh mắt ôn nhu như nước của nàng nhìn nam tử trước mắt, mơ hồ ngấn ngấn nước mắt. Trung Tú đứng phía sau hai vị nữ tử, trong đó một người mặc áo trắng, chân trần như tuyết, mắt sáng như sao, chính là Tây Môn Tuyết. Ánh mắt nhìn Thạch Mục có vẻ phức tạp, khó phân biệt. Một nữ khác thì thân mặc quần đỏ, dáng người đầy đặn xinh đẹp, gương mặt tựa tiếu phi tiếu là Kim Tiểu Thoa. Ba cô gái lẳng lặng đứng đó, thoáng trông như là một bức họa hình, thay đổi khôn lường, tuổi nguyệt như toa, tuyết nhẹ nhàng bay khắp Đông Châu Đại Lục. Một hải đảo có diện tích khá lớn, sâu mấy trăm dặm tại Đông Hải, khu vực đáy biển sâu có khí hậu khác biệt, mặc dù là trời đông giá rét, thảm thực vật trên đảo vẫn tốt đẹp, khắp nơi đều là đại thụ che trời. Nhưng đều là những cây cối tầm thường, không có linh thảo linh tài gì, cho nên chỗ này trăm ngàn năm qua cũng không có người hỏi thăm, thủy chung hình dạng hoang vu nguyên thủy. Chẳng qua là nơi đảo sâu này có vài tòa lầu khác, do trúc tạo thành vô cùng ưu mỹ, thoạt nhìn có nhiều thêm một chút khí tức con người. Chung quanh lầu khác là một cánh rừng trúc u tĩnh, gió biển thổi qua, rừng trúc phát ra âm thanh ào ào như sóng biển, vô cùng thanh tịnh, đẹp đẽ. Vài đạo độn quang từ đằng xa phi độn mà đến, đáp xuống trước lầu cát. Bốn thân ảnh hiện ra, một nam, ba nữ. Bốn người đều rất trẻ, nam nhân thì mặc áo bào xanh, thân hình cao lớn, dung mạo tuy không coi là rất anh tuấn, nhưng cho người ta một cảm giác kiên nghị trầm ổn. Đứng cạnh nam tử áo bào xanh là một thiếu nữ áo lục tuyệt mỹ, thân tình hai người vô cùng thân thiết. Hai nữ tử còn lại đứng ở nơi hơi xa, dung mạo hai người đều tuyệt mỹ, một người thì mặc áo trắng quần dài, thân tình trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng sương, một người khác thì phục sức màu đỏ thẫm, nhiệt liệt như hỏa, chính là bốn người Thạch Mục, Trung Tú, Tây Môn Tuyết, Kim Tiểu Thoa. Các ngươi nhiều năm không gặp, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, ta không quấy rầy các ngươi nữa. Tây Môn Tuyết nhìn hai người Thạch Mục và Trung Tú, nhanh chóng cất bước đi vào một cái lầu trúc, tiếng đóng cửa phòng vang lên. Kim Tiểu Thoa cũng nhoẻn miệng cười hì hì, thâm ý sâu sắc nhìn Thạch Mục, lông mày nhướng lên, cũng xoay người đi tới một tòa lầu cát khác. Rất nhanh, trong sân chỉ còn Thạch Mục và Trung Tú. Thạch Mục nhíu mày lại, nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục. Trung Tú nhìn vị trí lầu cát của Tây Môn Tuyết trong giây lát, thần tình cũng có chút phức tạp. Nơi này chính là nơi các nàng ở sao? Xem ra cũng không tệ lắm ha. Thạch Mục đưa mắt nhìn xung quanh, gật gật đầu, quay đầu nhìn Trung Tú, cười nói. Chúng ta đi vào phòng rồi nói chuyện đi. Trung Tú kéo tay Thạch Mục đi tới một lầu cát gần đó. Thạch Mục mỉm cười, cất bước đi theo. Nơi Trung Tú ở có phần mộc mạc, không có quá nhiều trang sức hoa mỹ, chỉ bàn ghế tre đơn giản. Nhưng mà những thứ này, mỗi một món đều có thể nhìn ra tâm tư rất lớn, vô cùng tinh xảo. Phu quân, chàng ngồi xuống một lát đi. Trung Tú dẫn Thạch Mục tới một gian phòng ngủ thanh lịch, bảo Thạch Mục ngồi xuống một tấm ghế tre, đang định xoay người đi thu xếp nước trà. Thạch Mục bắt tay Trung Tú lại, nhẹ nhàng lôi kéo, cả người Trung Tú không tự chủ được nhào vào trong lòng Thạch Mục. Phu quân, không được, chung quanh lầu cát không có cấm chế. Trung Tú đỏ mặt, nhẹ giọng lẩm bẩm. Thạch Mục vung tay áo lên, mấy đạo quang mang bắn ra, đáp xuống chung quanh lầu cát. Một quang mạc màu vàng nhạt nhạt vươn ra. Trung Tú mắt thấy cảnh này, tình càng ngượng ngùng hơn, nhưng mà nàng vùi đầu vào ngực Thạch Mục, không nói gì nữa. Cách đó không xa, tại một lầu cát khác, Tây Môn Tuyết ngồi trước cửa sổ, từ nơi này có thể thấy rõ tình huống nơi lầu cát Trung Tú phía xa xa. Tây Môn Tuyết nhìn lầu cát bị hoàng sắc quang mạc bao phủ, trong đôi mắt đẹp trắng đen phân minh của nàng có vẻ phức tạp, nhẹ nhàng che cửa sổ lại. Nhìn cũng không có ích lợi gì, hắn đã tới rồi, nếu không thể nắm chắc cơ hội cuối cùng này, thật là bỏ lỡ rồi đó. Một âm thanh đột nhiên vang lên, thân ảnh của Kim Tiểu Thoa chẳng biết lúc nào xuất hiện ở ngoài cửa. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Kim Tiểu Thoa, dường như Tây Môn Tuyết cũng không thấy bất ngờ, cũng không để ý đến đối phương, từ từ ngồi xuống, thần tình có chút đơn độc. Gần nửa ngày, trên chiếc giường lớn ở trong phòng, trên mặt Trung Tú hễ còn một chút ửng hồng, rút vào bên cạnh Thạch Mục, thần tình đều thỏa mãn. Tiểu Nhi, lúc trước Thiên Phượng nhất tộc đã xảy ra chuyện, sau đó nàng đi nơi nào vậy? Tại sao ở Lâm Hải Tinh này? Thạch Mục nhẹ nhàng ôm lấy Trung Tú, ngửi mùi thơm của cơ thể người ngọc, nhẹ giọng hỏi. Nỗi nghi ngờ này hắn đã sớm giấu trong lòng đã lâu, chẳng qua tìm được Trung Tú, vui sướng tràn trề trong lòng hắn, thời khắc này mới nhớ tới mà hỏi thăm. Phu quân, chuyện này nói ra rất dài dòng. Lúc trước Thiên Phượng tộc bị Thiên Đình đánh lén, thiếp và sư phụ, Triệu Tuyền Cơ cùng dùng con đường bí mật thoát ly khỏi Chu Thức Tinh. Không ngờ Tuyền Cơ lại là người của Thiên Đình, còn ra tay đánh lén giết chết sư phụ. Nhưng mà sư phụ lúc sắp chết phản kích cũng đã thương được nàng ta. Trung Tú thở dài nói, giọng có phần đau thương. Thành Mục hơi dùng sức ôm Trung Tú vào lòng, tỏ ra vẻ an ủi. Cảm nhận được lồng ngực vững chắc của Thạch Mục, thân tình Trung Tú hòa hoãn lại. Sau đó như thế nào? Thạch Mục hỏi. Sau đó muội và nàng ta tranh đấu một phen, còn chưa phân thắng bại, thì một đội người Thiên Đình đột nhiên xuất hiện, bao vây chúng ta. Muội vốn đã tuyệt vọng rồi, nhưng người dẫn đầu lại là Tây Môn tỷ tỷ. Trung Tú ngửa đầu nhìn Thạch Mục, cười nói. Ánh mắt Thạch Mục ngẩn ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Muội vốn cũng định thúc thủ chịu trói, không ngờ nàng ấy bất ngờ ra tay, đánh chết toàn bộ những người của Thiên Đình, còn có Triệu Tuyền Cơ nữa. Sau đó cấm cố muội, chẳng những không giao cho Thiên Đình, ngược lại giấu muội tại một tinh cầu bí ẩn an toàn. Phu quân, tỷ ấy làm như vậy là cam mạo hiểm, tuy nói là vì cứu muội, nhưng thực ra tỷ ấy là vì phu quân. Trung Tú sâu kín kể rõ, nhãn châu xoay động như nước, tựa tiếu phi tiếu nhìn Thạch Mục. Thạch Mục sờ lên cái mũi mà không thay đổi, nhưng ánh mắt có chút lập lòe, hiển nhiên trong lòng vô cùng chấn động. Tề Môn Tuyết vị hắn không ngờ lại đến mức này. Mọi hành vi của nàng nếu bị Thiên Định phát hiện, kết quả không hỏi cũng có thể biết được. Hắn trầm mặt một chút, mở miệng nói. Chuyện này quả thực là cần phải cảm tạ Tây Môn Tuyết rồi. Bất quá ta cùng nàng đã sớm... Trung Tú chợt đưa tay, bàn tay ngọc che miệng Thạch Mục lại. Phu quân, Tây Môn tỷ tỷ đối với chàng tình thâm nghĩa trọng. Mặc dù thời khắc này nàng không nghe được, chàng cũng không được nói nên lời này. Trung Tú thần tình có chút trịnh trọng. Trong lòng Thạch Mục hiện ra tâm tình phức tạp, đáy lòng thở dài. Vậy sau đó như thế nào? Sao mọi người lại đi tới Lâm Hải Tinh này? Hắn không tiếp tục đắn đo về vấn đề này nữa mà hỏi tới. Tây Môn tỷ tỷ giấu muội ở một tinh cầu bí ẩn, sau đó tỷ ấy trốn Thiên Đình, định mang muội cùng ly khai, không ngờ truy binh Thiên Đình nhanh chóng chạy tới. Địch nhân thực lực cực mạnh, chúng ta không phải đối thủ. Trung Tú không nói nhiều về chuyện này, tiếp tục nói. Vậy các nàng đào thoát như thế nào vậy? Thành Mục lóe lên hỏi. Theo hiểu biết vấn đề của hắn, người này cực kỳ đa mưu túc trí. Tề Mộng Tuyết hành sự tuy rằng cẩn thận, nhưng mà với thủ đoạn của nàng, chỉ sợ rất khó giấu được tay mắt của Đế Xuân. Ngay tại lúc chúng ta sắp bị bắt, thì một tiền bối cao nhân tên là Diệu Không cứu chúng ta, sau đó người đó đưa chúng ta tới Lam Hải Tinh này. Trung Tú nói, trong con ngươi xinh đẹp có chút khác thường. Diệu Không, một vị hòa thượng sao? Thành Mục sửng sốt, đột nhiên ngồi dậy, thần tình nghiêm túc. Không sai, phu quân, người này có chuyện gì sao? Trung Tú mắt thấy Thạch Mục như vậy, không khỏi hơi lo sợ bất an. Hòa thượng Diệu Không này trước đó nàng đã từng gặp một lần từ lâu, lúc tu vi nàng còn rất yếu. Nếu như người này và Thạch Mục có thù oán gì, chuyện kia liền có chút phức tạp rồi. À, không có gì, nhưng mà người này hơi thần bí, trước đó cũng từng qua lại cùng ta, để cho người nhìn không thấu. Thạch Mục nhìn thấy tình hình của Trung Tú như vậy vội vàng trấn an, nhưng trong lòng càng trở nên cảnh giác đối với người này. Trung Tú âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tú Nhi nè, nàng có biết hiện giờ người này ở đâu không vậy? Thành Mục hơi trầm ngâm hỏi. Chuyện này muội cũng không biết nữa. Người đó đưa chúng ta tới Lam Hải Tinh liền nhanh chóng ly khai. Lúc gần đi á, hắn còn nói phu quân và thiên đình đang đại chiến đến hồi quyết liệt. Nếu chúng ta tự tiện ra ngoài, bị người thiên đình chộp được sẽ gây trở ngại đến phu quân. Cho nên ba người chúng ta vẫn cùng nhau ở nơi yên tĩnh này. Trung Tú thành thành thực thực đáp. Thành Mục chậm rãi gật đầu, vô số ý niệm lướt qua trong đầu, nhưng mà thần tình nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Bất luận người này rốt cuộc có mục đích gì hay không, từ hành động trước đây của gã xem ra, hẳn là không có ác ý gì đối với hắn cả. Sau đó các nàng vẫn đợi tại Lam Hải Tinh này hả? Thành Mục gạt bỏ đa nghi, tiếp tục ung nhu hỏi. Ba người chúng ta ở chỗ này chờ đợi một thời gian, sau đó không biết gì sao, Lam Hải Tinh đột nhiên xảy ra kinh thiên kịch biến, nơi nơi phát sinh chấn cuồng phong cùng với thiên tai. Ba người chúng ta xuất thủ, trụ ở nơi nhà cũ của phu quân, vậy nên nơi này không bị phá hư. Sau kịch biến, chung quanh Lam Hải Tinh xuất hiện một tầng gì đó như cái bức tường ngăn cản không gian, cực kỳ chắc chắn. Ba người chúng ta hợp lực không cách nào đánh dở được. Truyền thống trận của Lam Hải Tinh trước đây bị phá hư trong kịch biến, chúng ta không cách nào ly khai nơi này, vì vậy đi tới nơi này xây nhà ẩn cư. Bởi vì nhà cũ của phu quân ở chỗ này, nên muội khẳng định chàng sẽ quay trở về, chờ đợi 100 năm, rốt cuộc phu quân đã trở lại rồi. Trung Tú chậm rãi nói, sóc mắt ung nhu như nước. Trong lòng Thạch Mục ẩn hiện một cổ nhu tình, lần nữa ôm Trung Tú vào trong ngực. Trung Tú nghe được khí tức nam nhân mãnh liệt trên người Thạch Mục, thể xác và tinh thần huân huân muốn ngã, một hồi lâu mới khôi phục lại. Phu quân, những năm này chàng ở ngoài cũng trải qua rất nhiều chuyện hả? Nàng hỏi. Ừ, đã xảy ra một số chuyện, ta cũng không nói dối đâu. Quả thực ta và thiên đình đại chiến một trận. Thành Mục từ từ kể lại những chuyện đã xảy ra trong những năm qua. Giết Đế Xuân, hủy diệt thiên đình, khai mở huyền giới chi môn, tinh vực kịch biến vân vân. Đại sự kinh thiên từ trong miệng hắn từ từ được nhắc tới. Nhưng chuyện của Yên La hắn không nói tới. Trung Tú nghe vào trong tai, đôi mắt đẹp trừng trừng, gần như trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu mới khôi phục lại được. Không ngờ bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, toàn bộ tinh vực đều đã xảy ra kịch biến này. Trung Tú hít một hơi sâu, trong mắt còn vương chút chấn động. Thiên địa diễn biến tự nhiên, không phải tu sĩ chúng ta có thể khống chế được. Cũng may trận kịch biến này chẳng hề hủy diệt hoàn toàn sinh linh các đại tinh vực. Thành Mục cười nói. Phu quân, chàng gì muội, không ngờ lại bỏ qua cơ hội phi thăng tới thượng giới. Chàng đúng là khờ. Trung Tú khẽ cắn môi, tâm tình trong lòng sôi trào sùng sục, thở dài. Không tìm được nàng à, ta làm gì còn tâm tư đi thượng giới nữa chứ. Thành Mục nhìn Trung Tú, giọng nói đầy yêu thương. Hơn nữa căn cứ ta và Thủy Linh Tử suy đoán, hiện tại huyền giới dị diện này chúng ta tăng cường liên hệ cùng thượng giới rồi, đã có thể thông qua tu luyện phi thăng tới thượng giới, không cần thiên tân vạn khổ khai mở huyền giới chi môn gì nữa, đường phi thăng chẳng hề đoạn tuyệt đâu. Thành Mục tiếp tục nói. Cho dù là như vậy, muốn phi thăng thì phải vượt qua phi thăng lôi kiếp đó khẳng định là cực kỳ lợi hại, phu quân bây giờ tuy rằng thực lực cường đại, nhưng khẳng định cũng hung hiểm vô cùng. Thần tình Trung Tú có phần tự trách. Tú Nhi nè, chúng ta không nói chuyện này nữa. Phu quân của nàng vẫn nắm chắc vượt qua lôi kiếp, nàng không cần phải lo lắng đâu. Thành Mục ôm lấy gia nhân ở trong ngực mà tự tin trả lời. Trung Tú bất đắc dĩ, nhưng việc đã đến nước này, nàng chỉ phải chấp nhận. Hai người ôn nhu triền miên một hồi, Trung Tú lên tiếng nói. Phu quân nè, chúng ta đi gặp các nàng Tây Môn tỷ tỷ đi, nói sự tình này cho các nàng, khẳng định các nàng cũng rất muốn biết. Thanh Mưu khẽ nhíu mày, nhưng mà nhanh chóng giãn ra. Trung Tú lúc này ở trong phòng khách, Tề Môn Tuyết và Kim Tiểu Thoa cũng đều ở đây, lẳng lặng lắng nghe Thạch Mục nói về cuộc chiến thiên đình và chuyện tinh vực kịch biến. Trung Tú thì đã nghe qua rồi, đương nhiên thần tình rất là bình tĩnh. Trên mặt Kim Tiểu Thoa tràn đầy thần sắc không thể tin, đôi mắt đẹp trừng trừng, cái miệng nhỏ hé phân nữa, nàng cũng không hề cố ý che giấu. So với nàng, Tề Môn Tuyết có phần bình tĩnh hơn rất nhiều, thần tình hơi lạnh mạc ngồi một bên. Nghe những chuyện này, đôi mắt chỉ lóe lên chút kinh ngạc, hơn nữa rất nhanh sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh, dường như hết thảy đều không có quan hệ gì cùng với nàng cả. Thành Mục phải mất một ít thời gian mới nói hết toàn bộ về tình hình bên ngoài. Tề Môn Tuyết nghe xong, trong đôi mắt đẹp có vài đạo quang mang lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Hơi, không ngờ trong tinh vực đã xảy ra sự tình đến mức này, vận mệnh tinh không cũng phát sinh ra kịch biến. Kim Tiểu Thoa cũng trầm mặt lại, dường như đang tiêu hóa những tin tức này, một hồi lâu mới sâu kín thở dài. Chuyện thế gian này biến hóa khó lường mà, bọn tu sĩ chúng ta tuy cũng coi như là tu hành thành công, bất quá so sánh với cùng thiên địa vẫn nhỏ nhoi vô cùng, muối bỏ biển mà thôi. Thành Mục cười điềm đạm, bình tĩnh nói. Kim Tiểu Thoa nghe nói lời này, thần tình đầu tiên là có vẻ trang trọng, nhưng nhanh chóng liền lại đổi lại cái vẻ cười đùa trước sau như một. Nhưng cũng mặc kệ nó thôi, tình vực biến thành như thế nào cũng đều tốt, không liên quan nhiều lắm đến người có tu vi bực này như ta. Nhưng mà Thạch Mục nè, không ngờ thực lực của ngươi bây giờ lại đạt tới trình độ như vậy, ngay cả Đế Xuân cũng bị ngươi đánh chết nữa, hiện tại gọi ngươi là huyền giới đệ nhất tu sĩ cũng không phải là quá đáng nữa rồi. Huyền giới đệ nhất tu sĩ hả? Danh hiệu này ta không dám nhận đâu, thế giới tình vực rộng lớn đến bực nào chứ, không biết còn bao nhiêu cao nhân ẩn tàng, Thạch Mục không dám nói sằng nói bậy là đệ nhất như vậy đâu. Thạch Mục lắc đầu cười nói. Thân là nam nhi, ngay cả câu nói hùng hồn như vậy không dám nói sao? Vậy mà Tuyết Nhi vẫn xem ngươi là nam tử hán, đỉnh thiên lập địa. Trong mắt Kim Tiểu Thoa chợt lóe lên hào quang kỳ lạ, khẽ hừ một tiếng, sau đó môi đỏ mộng khẽ nói. Lời này khiến cho Thạch Mục ngẩn ra, nhìn thoáng qua Tây Môn Tuyết. Ngươi nói bậy bạ cái gì đó, ta chưa từng nói lời này. Gương mặt xinh đẹp của Tây Môn Tuyết trầm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Kim Tiểu Thoa, nhưng mà dư quang khóe mắt lại liếc về phía Thạch Mục thật nhanh. Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau, cũng lập tức liền rời đi. Hai tay của Tây Môn Tuyết ửng hồng, nhìn cực kỳ mê người. Phu quân nói chuyện hành sự cẩn thận trước sau như một, nhưng mà thiếp thân nghĩ huynh tự hào một chút cũng có thể mà. Phu quân giết Đế Xuân, danh tiếng huyền giới đệ nhất tu sĩ đương nhiên là thuộc về chàng tất cả rồi. Đôi mắt Trung Tú lướt qua hai người Thạch Mục và Tây Môn Tuyết cũng không có gì thay đổi, ngược lại khóe miệng mỉm cười nói. Nói những chuyện này thật nhàm chán đó, đừng có nói tới nữa. Thành Mục ho khan một tiếng, chuyển đổi đề tài, hỏi thăm tới Hắc Ma Môn cùng với tình hình tông môn. Hắn vừa mới quay trở lại Lam Hải Tinh, chưa hiểu biết về tình hình Lam Hải Tinh gần đây. Tề Môn Tuyết lóe lên vẻ thất vọng trong mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trung Tú thấy như vậy hơi trừng mắt nhìn Thành Mục. Nàng lập tức nói sơ lược về tình hình tông môn tu luyện tại bán đảo Đông Châu hiện nay. Ngày xưa bán đảo có một cung sông môn Tam Tông, thời khắc này đã xảy ra đại biến. Trong đó Thiên Âm Tông, Diệu Âm Tông, Huyền Vũ Tông cùng với người đại phái đã từng vì nguyên nhân như vậy gần như đều đã xuống dốc, những môn phái mới phát khác thay thế. Nhất là tràng kịch biến trăm năm trước đó ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp đưa đến mấy tông môn suy sụp. Bởi vì Tây Môn Tuyết và Trung Tú âm thầm xuất thủ, Thiên Âm Tông và Diệu Âm Tông vẫn giữ được đạo thống, không bị đoạn tuyệt. Ban đầu trong mấy tông phái thì Hắc Ma Môn, Phong Hỏa Môn, lực lượng hai môn phái mới xuất hiện này ban đầu cũng không nổi bật, thế lực đại tăng. Anh tài đệ tử trong môn xuất hiện lớp lớp, giờ này trong hai tông, tông nào cũng có vài vị địa giai tu sĩ trấn thủ hơn xa trước đây. Còn man tộc những năm này càng trở nên suy thoái, từ từ di chuyển vào sâu bên trong hoang nguyên, điều này cũng tạo cơ hội cho Hắc Ma Môn, Phùng Hỏa Môn phát triển. Thành Mục nghe qua trong lòng có chút than thở. Mọi người nói chuyện phím một phen, không khí lại dung hiệp lên, Tây Môn Tuyết một mực trầm mặc im lặng, ngẫu nhiên cũng thêm vào một câu. Đôi mắt hắc bạch phân minh của Kim Tiểu Thoa nhất chuyển, đang muốn nói cái gì. Vào thời khắc này mặt đất chợt rung động, cấm chế lầu cát ở phụ cận vừa mới bị Thạch Mục triệt tiêu cũng lắc lư theo đó không ngừng. Mặt biển gần hòn đảo đột nhiên ba đào sôi trào sùng sục, nổi lên vô số lốc xoáy cự đại, sóng biển cự đại đánh vào hòn đảo từng đợt từng đợt. Chuyện gì xảy ra vậy? Kim Tiểu Thoa đang suy nghĩ trong lòng liền bị quấy rầy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, đột nhiên đứng lên nhìn mặt biển phía xa xa. Mặt biển dâng lên ba đào càng lớn hơn, sóng biển cao mười mấy trượng che phủ cả đất trời. Trong hải triều mơ hồ có thể thấy được một số thân ảnh chia làm hai bên chém giết nhau, quang mang các màu va chạm kịch liệt, phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Những thân ảnh kia xem ra đều là hải tộc, hơn nữa nhìn tu vi đều không yếu. Lần trước đã cảnh cáo bọn họ rồi, những hải tộc này vẫn dám tới gần nơi này, vẫn còn đấu pháp nữa. Kim Tiểu Thoa hừ lạnh một tiếng, sắc mặt mang một tầng sương lạnh. Thạch Mục nhìn ra nơi xa, trong mắt kim mang lập lòe, chợt phát ra một tiếng chà nhẹ. Sau đó thân hình của hắn vừa động, biến mất tại chỗ. Ba người Trung Tú hơi giật mình, nhìn nhau vài lần, sau đó cùng đứng lên. Xa xa trong sóng biển, hai nhóm hải tộc đang kịch đấu mãnh liệt. Một đám hải tộc nhưng số ít chỉ có 7-8 người, phục sức trên người với màu xanh lam là chính. Trên thân thể đều hiện ra lân phiến tạo thành chiến giáp, bất ngờ hơn phân nửa đều là tu vi địa giai. Người cầm đầu là một vị nữ tử cung trang màu lam, dung mạo tú lệ, rõ ràng là tu vi thiên vị. Quanh thân nàng có hai pháp bảo hình dáng bối sát đang vây quanh bay múa, linh quang lập lòe, bây giờ là pháp bảo phẩm chất không tầm thường. Trong tay cầm một cái pháp trượng hình xà màu xanh da trời, linh quang lập lòe, tản ra một loạt dao động thuộc tính thủy mãnh liệt. Một cổ lực lượng này, tại Lam Hải Tinh được xem là cường đại phi thường rồi, nhưng mà bọn họ vẫn ở hạ phong. Những người này đại đa số đã bị thương, từng vết thương xuất hiện xen kẽ trên lưng giáp, máu tươi chảy ròng ròng ra ngoài. Nếu không có nữ tử cung trang cầm đầu múa may pháp trượng trong tay, nước biển chung quanh cũng di động theo, ngưng tụ ra từng đạo thủy mạc rộng lớn, đỡ được một công kích đại pháp của đối phương, e rằng những người này sớm đã bị đối phương đánh bại rồi. Người đối diện cũng là một hải tộc, nhưng bộ dạng hải tộc này có hơi quái dị, toàn thân đen như mực, trên người mọc đầy gai xương đen nhánh, ánh mắt mơ hồ tản ra ánh sáng đỏ, trông rất là dữ tợn. Số lượng hải tộc gai xương có 20 mấy người, đại đa số cũng đều là tu vi địa giai. Người cầm đầu là đại hán đuôi thép giao thủ, phải là một giao long hải tộc. Người này bên ngoài thân toàn thân đen như mực, lại mang từng đạo hồng văn, trong miệng mọc đầy răng nanh, hai mắt đỏ tươi trông cực kỳ dữ tợn. Nhưng tu vi cao thâm bất ngờ cũng là tu vi thiên vị, hơn nữa rõ ràng lợi hại hơn một chút so với nữ tử cung trang, đạt đến thiên vị trung kỳ. Một loạt sương mù hai màu đen đỏ quỷ dị từ đại hán trên người ùa ra, chôn vùi thân ảnh của gã vào trong đó, sương mù tản ra một loại khí tức hung ác. Đại trưởng lão, hải tộc Đông Hải các ngươi đã đến bước đường cuối cùng rồi, còn muốn tiếp tục hoàn cố chống cự hả? Sao không quy thuận ta đi, chờ ta thống nhất tất cả hải vực, ngươi chính là hậu đế Trung Hải, với một người mà trên vạn người, cơ hội như vậy không phải ai cũng có được đâu. Đại hán giao thủ bật cười ha hả, âm thanh khàn khàn nghe như là tấm thiết ma sát nhau. Trong lúc nói, hai tay gã múa mây, trong tay cũng không cầm vũ khí pháp bảo gì, 10 ngón mọc ra răng nhọn công như là từng cây ưng trảo, hàng quang đen đỏ lập lòe phía trên. Từng đạo trảo mang đen đỏ bắn ra, ra sức phát ra công kích nữ tử cung trang. Đừng mơ tưởng! Nữ tử cung trang cắn răng, phát ra tiếng quát. Nàng lẩm bẩm, tay phát ra lan hoa chỉ ứng, pháp trưởng bay vụt một đạo lam quang to lớn, ngắm chìm vào trong mặt biển, không thấy bóng dáng đâu. Mặt biển ba đào mãnh liệt, sau đó nứt ra, một con thủy long xanh cự đại từ trong biển chui ra, thân thể cao lớn chừng 10 mấy trượng, toàn thân tản ra thủy quang chói mắt, dương nanh múa vuốt đánh tới đại hán đang giao thủ. Sắc mặt của nữ tử cung trang đột nhiên trắng nhợt, hiển nhiên bí thuật này đã tiêu hao của nàng rất nhiều chân khí. Nàng thi triển là bí thuật thủy long, mấy tên cùng tộc bên cạnh lập tức bị hải tộc đối diện công kích chôn vùi. Lúc nãy có hai người miệng phun ra máu tươi, lảo đảo lùi về phía sau. Nữ tử cung trang chấn động khóe mắt, nhưng mà cứng rắn quay đầu, không nhìn tình huống của thủ hạ nữa, chuyên chú khống chế thủy long đánh tới đại hán đang giao thủ. Rượu mời không muốn uống lại thích uống rượu phạt hả? Nếu ngươi không biết điều như vậy, vậy thì chết chung cùng nhóm tộc của ngươi đi. Cặp mắt của đại hán giao thủ lóe lên hung mang, miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Hai tay gã múa mây, bấm quyết niệm thần chú, sương mù đen đỏ quanh thân lập tức nồng đậm gấp mấy lần, nhanh chóng khuếch trương ra xung quanh, sương mù trong cơ thể của gã trào ra cuồn cuộn không ngừng. Đại hán giao thủ há cái miệng ra, một đạo huyết quang chói mắt từ trong bắn ra, đồng thời trong tay bấm quyết niệm thần chú. Sương mù đen đỏ quanh thân lập tức ùa lên, vây chung quanh huyết quang. Trong chớp mắt ngưng tụ thành một con vũ long hai màu đen đỏ, và phóng nhào tới thủy long cũng to sắp xỉ nó. Đại hán giao thủ cười lạnh một tiếng, điểm ra nhất chỉ. Vũ long đen đỏ bổ nhào tới, hai con quái vật khổng lồ đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ trầm đục thật lớn. Hết tập 201 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.